Chương 1685, Tam Đại Đế Hoàng. Đầu tiên là Ma Sách Cung, hiện tại Chư Đế Thành, đệ nhất hung nhân thật quá tà môn, tựa thế gian không có gì làm khó được hắn. Có người không khỏi thì thào, thế gian này còn có chuyện gì so với 13 mệnh cung càng thêm tà môn, người đứng cạnh hắn nói ra. Ngay cả 13 mệnh cung cũng có, chuyện khác liền không tính là gì. Nghe lời như vậy, người này không khỏi cười khổ, đích thật như thế. Thế gian không có gì so với 13 mệnh cung càng tả môn. So với 13 mệnh cung, cái khác trở nên không đáng nhắc. Tà Phật, Ma Vương, Đế Hoàng, vậy mà có thể biến hóa tự do, đạo tâm lý thật sự tuột cùng như thế nào? Cũng có cường giả kiến thức uyên bác không khỏi hiếu kỳ thì thào. Mặc kệ lý thật sự là Ma Vương hay Đế Hoàng, coi như thân phận hắn có thể giả mạo, nhưng mà khí đế thế, vật này không cách giả vờ. Loại vật này ngươi nhất định phải có một khỏa ma tâm, một khỏa đế tâm mới được. Đồng đồng đồng, thời điểm rất nhiều người hiếu kỳ, bầu trời run một cái, một chi thiết kỵ bay tới, chính là một chi đội ngũ đế binh khổng lồ. Cầm đầu chi đội ngũ là Đế Hoàng, đế thế ngập trời. Đế Hoàng này mù một mắt nhưng một mắt khác lại đặc biệt yêu dị. Vì Đế Hoàng này là một trong đế cường quốc Tam Đại Đế Hoàng Tả Nhãn Đế. Dù đế cường quốc không ít đế quốc, nhưng lần này lý thất giả có vàng đế trùng, chỉ có đế hoàng của Tam Đại Đế Quốc mới có thể có mặt. Chi đội ngũ nháy mắt lao vụt đến bên ngoài Trừ Đế Thành. Tà Nhãn Đế nhảy xuống chiến xa, phân phó đế binh nói: lưu lại ngoài thành. Nói xong hắn liền vào đế thành. Tà Nhãn Đế mới đi vào, nghe oanh một tiếng, một chi đội ngũ khác chạy tới. Đứng đầu chi đội ngũ là đế hoàng, thoạt nhìn nhỏ nhã, đây là đế cường Tam Đại Đế Hoàng Nhất Hiệt Đế. Sau khi Nhất Kiệt Đế tới, cũng đem đội ngũ của mình lưu ngoài đế thành. Một tân một mình bước vào Chư Đế Thành. Chẳng bao lâu sau, vị đế hoàng cuối cùng trong đế cương Tam Đế Hoàng Bách Thắng Đế cũng tới. Hắn như hai vị đế hoàng trước đem đội ngũ lưu ngoài Chư Đế Thành, một mình tiến nhập nội thành. Trong đế thành, Lý Thế Dạ mặc đế y cào cào ngồi nơi đó nhìn ba vị đế hoàng tới. Chiến đế người cuối cùng cũng trở về. Ba vị đế hoàng ngồi xuống, Nhất Kiệt Đế chậm rãi nói. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười cao cao tại thượng ngồi nơi đó, đế thế của hắn so với ba vị đế hoàng càng cường đại. Hắc, Tà Nhãn Đế không khỏi cười lạnh nói ra. Chiến đế, người là ngoại nhân, cảm thấy thích hợp ở chỗ này phát lệnh thi hào sao? Đối với Tà Nhãn Đế cười lạnh, Lý Thất Dạ chậm rãi liếc nhìn hắn nói. Tà Nhãn, trước mặt ta âm dương quái khí, ta có phải ngoại nhân hay không, cái này có trọng yếu không? Trọng yếu ta có một khỏa đế tâm mạnh hơn người. Nói tới đây, ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh lùng nói. Nếu như người không phục, có thể đứng ra khiêu chiến ta, ta sẽ hút khô đế thế toàn thân người, để ngươi từ một tên lính quèn bắt đầu làm lại. Ta tin tưởng đế cương rất nhiều đế hoàng vui lòng chấp trưởng đế kiếm trong tay người. Tà Nhãn Đế hừ lạnh một tiếng không nguyện ý nói tiếp. Trước mặt trên đế hắn chỉ là vãn bối, huống chi Lý Thất Dạ nói đúng. Chỗ này thân phận gì không trọng yếu, trọng yếu có một khỏa đế tâm. Chiến đế đạt được đế kiếm, hắn liền đạt được đế cương thừa nhận. Thực tế hắn cũng là ngoại nhân duy nhất trong trăm ngàn vạn năm tới nay được đế cương thừa nhận. Mọi người không dễ tụ một chỗ, có chuyện dễ thương lượng, dễ thương lượng. Bách Thắng Đế hòa giải, con người của ta luôn là dễ nói chuyện. Lý Thất Dạ luôn lười biếng ngồi đó, vẫn cao cao tại thượng. Nhưng mà có người muốn khiêu chiến quyền uy hết thảy này trở nên không dễ thương lượng. Tà Nhãn Đế hừ lạnh, dù lòng hắn hoặc ít hoặc nhiều với chiến đế có ý kiến, cũng không ý cùng chiến đế vạch mặt, dù sao chúng đế chi quốc cường đại toàn bộ đế cương đều biết. Không biết lần này chiến đế trở về là tính toán gì, Nhất Thiệt Đế đổi một cái chủ đề. Chúng đế chi quốc phong ngẫn ở núi tuyết, rất lâu không hiện thế, đối với đế cương mà nói là chuyện tốt, đặc biệt đối với Tam Đại Đế Quốc. Bách Thắng Đế thử dò xét hỏi, phải chăng chiến đế cố ý đạp trinh đồ? Tại đế cường đã có một đoạn thời gian lâu không có đế quốc đạp trình đồ. Chẳng lẽ các người không muốn đạp vào trình đồ? Lý Thất Dạ nhìn bọn Bách Thắng Đế lạnh nhạt nói. Nhất Thiệt Đế gương mặt muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nhẹ thở dài. Ta muốn. Bách Thắng Đế nhẹ thở dài một tiếng nói. Nhưng mà so với các đế quốc đạp vào trình đồ, đế quốc chúng ta không đủ khả năng. Cho nên ta muốn cố gắng nhịn mấy thời đại đạp vào trình đồ. Với đế binh mà nói, tất cả mọi người trong đế cương, thời gian không là vấn đề, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, bình thường nếu bọn hắn không phải chiến tranh, không phải đào khoáng chỉ sợ là ngủ say. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy có cơ hội nhịn mấy thời đại sao? Lời này ý gì? Coi như Tà Nhãn Đế không khỏi trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ lập tức hỏi. Với chúng ta thời gian không là vấn đề, chúng ta không thiếu nhất là thời gian. Lý Thất Dạ nói. Nhưng, cái kia đã là quá khứ, Đây chẳng qua là sự tình trước kia, hiện tại với chúng ta đối với toàn bộ đế cương thời gian đặc biệt chân quý. Chiến đế, lời này, lúc này hai cái đế hoàng khác không khỏi giật nảy mình. Bách Thăng Đế nhìn Lý Thất Dạ. Táng Phật cao nguyên không cho các người thời gian. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra. Bằng bọn ta đánh giá sơ qua, Táng Phật cao nguyên rất có thể ở một thế này động thủ. Cái này chỉ sợ là suy đoán của người. Tà Nhãn Đế hừ lạnh không mười phần tin tưởng. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn hắn nói. Tà Nhãn, ngươi cảm thấy ta tất yếu lừa gạt ngươi. Nếu ta muốn đoạt hết thảy của ngươi, cần đùa nghịch âm mưu sao? Dựa vào một quả đế tâm của ta, ta liền là chấp trưởng đế thế toàn bộ đế cương. Mượn đế cương ta hút khổ đế thế của ngươi, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 1686, lựa chọn. Tà Nhãn Đế sầm mặt lại hừ lạnh một tiếng, dù không phục cũng không thể thừa nhận. Nếu Lý Thất Dạ thật muốn hút khổ đế thế của hắn, hắn liền mất hết thảy, từ một tên lính quen bắt đầu lại. Các người không nên quên, ta có thể tùy tâm tiến tới, cũng có thể tùy tâm ra ngoài. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Với Táng Phật cao nghiền, với lão hòa thượng kia, ta so với các người hiểu rõ hơn. Ta gặp qua hắn, hắn đã có chuẩn bị tùy thời chiến một trận. Lúc này bọn Tài Nhãn Đế không khỏi nhìn nhau. Nếu nói Táng Phật cao nguyên thực tình chuẩn bị khai chiến, với bọn hắn mà nói thời gian không chờ ta, trước kia bọn hắn nhường nhất chính là thời gian hiện tại lập tức, thời gian cấp bách. Không biết chiến đế có gì chỉ giáo, Nhất Hiệt Đế mở miệng. Lý Thất Dạ nhìn ba người họ chậm rãi nói, lần này ta đến chính là cùng các người thương lượng chuyện này. Chúng đế chi quốc của ta có thể cùng Tam Đế đại quốc các người liên thủ, cùng nhau đạp trinh đồ, cùng nhau liên thủ. Nghe Lý Thất Dạ bọn Tà Nhãn Đế không khỏi tim đập thình thịch. Chúng đế chi quốc cường đại, chỉ bọn hắn nhất thành nhị sở, huống chê là chúng đế chi quốc có đế vương kìm nhiều đến hủ chết người. Bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lý Thất Dạ nhìn thấy ba vị đế hoàng chậm rãi nói, đạp vào trinh đồ, chúng đế chi quốc chúng ta có thể mang hộ các người một đoạn đường, nhưng ta có điều kiện. Điều kiện ra sao? Nghe Lý Thất Dạ nói, Tà Nhãn Đế nhìn Lý Thất Dạ thần thái cẩn thận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, điều kiện của ta đơn giản, ta muốn ba đế quốc các người làm tiên phong. Nói tới nói lui, ta là muốn chúng ta làm pháo hôi. Tà Nhãn Đế hừ lạnh nói, chúng ta làm tiên phong cho người, chúng đế chi quốc các người ngư ông đắc lợi, chuyện như vậy chúng ta không làm. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Tà Nhãn Đế nói, Tà Nhãn, bao năm tháng qua đi người sống bao năm, mắt người vẫn thiển cận như vậy. Những cái tuế nguyệt người sống này thật là sống vô dụng. Ngươi bị Lý Thất Dạ lạnh lẽo nhìn, Tà Nhãn Đế lập tức giận dữ không khỏi đứng lên, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Mọi người dĩ hòa vì quý, dĩ hòa vì quý, Nhất Hiệt Đế vội giải hòa. Mọi người tập trung một chỗ không phải chuyện dễ, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo thương lượng, làm gì mà hai ba câu liền trở mặt. Tà Nhãn Đế hừ lạnh một tiếng, dù bất mãn vẫn ngồi xuống. Lý Thất Dạ nhìn đám Nhất Hiệt Đế, đạp vào trinh đồ tứ đại đế quốc chúng ta cùng một con thuyền, mọi người đồng tâm hiệp lực, không có phá hồi hay không phá hồi, các người có chúng đế chi quốc của ta làm hậu thuẫn mới có thể cho đế quốc các người an toàn hơn. Trên trinh đồ chỉ có hậu thuẫn cường đại như chúng đế chi quốc mới để cho các người tránh lo âu về sau. Không phải ta xem nhẹ các người, coi như Tam Đế quốc các người liên thủ, các người cảm thấy Tam Đại đế quốc các người mấy phần vượt qua? Lại nói Tam Đại đế quốc các người liên thủ, đế vương kim trong tay các người đầy đủ sao? Nói tới đây Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bọn hắn. Chúng ta liên thủ cũng không phải không thể, nhưng chúng đế chi quốc cường đại, đây là sự tình chúng ta biết rõ. Nếu chiến đế không thể bảo hộ chúng ta thế nào tin chúng đế chi quốc các ngươi? Bách Thắng Đế không khỏi trầm ngâm. Bách Thắng à, Bách Thắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu. Mặt người vĩnh viễn thiển cận như vậy so với những đại đế viết trước các ngươi vẫn là khoảng cách không nhỏ. Đó không phải nói các ngươi không đủ cường đại, mà nói ánh mắt các ngươi, kiến thức các ngươi quá nhỏ hẹp. Điều này ta không trách các ngươi, dù sao mấy đại đế đời trước đều là từ bên ngoài, bên người đế chủ đi xa. Bọn hắn so với các ngươi biết được càng nhiều, hiểu càng nhiều. Lý Thất Dạ nhìn bọn Bách Thắng Đế nói, ánh mắt các ngươi một mực dừng tại một mẫu ba phần đất kia. Đối với các ngươi mà nói, các ngươi chính là muốn bảo trụ đế vị, các ngươi bảo trụ đế quốc của mình. Các ngươi cảm thấy chúng đế chi quốc của ta có khả năng động thủ với các ngươi, hoặc nói đoạt tài nguyên. Nói tới đây Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu ta thật muốn động thủ cần tới hiện tại sao? Năm đó thời điểm chúng đế chi quốc của ta cùng mấy đời đế quốc trước ngang hàng, các người chẳng qua là tiểu quốc. Ở đời sau nếu ta muốn nhất thống đế cương, vậy không phải việc khó. Vì cái gì ta không có nhất thống đế cương, lời nói không khách khí, điểm ấy thiên địa còn là dung không được ta. Đối với chút quyền thế này ta cơ bản không thấy hứng thú. Nếu ta thực tình luyến quyền, ta còn đến phiền cho tam đế quốc các người thật quật khởi sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn lấy bọn Nhất Hiệt Đế lạnh giọng. Đối với ta, chút quyền thế của các người không đáng được nhắc đến. Lý Thất Dạ lại ngạo lại cuồng, nhưng mà lần này ngay cả Tài Nhãn Đế cũng không lên tiếng phản đối. Chúng đế chỉ quốc nguyện cùng tam đại đế quốc của các người liên thủ, ta chỉ hy vọng mọi người có thể vượt qua trình độ đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn lạnh lùng nói ra. Nếu ta muốn đánh ý định gì với tam đại đế quốc các người mưu đồ, ta cần đùa nghịch thủ đoạn sao? Trăm vạn thiết kỵ của chúng đế chỉ quốc ta trực tiếp phát binh liền có thể. Không bao lâu, trăm vạn thiết kỵ của ta liền có thể bình định tam đại đế quốc của các người. Trong lúc nhất thời, ba người ta nhắn đến bắt đầu trầm mặc, dù bọn hắn không tình nguyện nhưng không thể không thừa nhận chúng đế chỉ quốc đích thực có thực lực như vậy. Trầm mặc rất lâu, lên tiếng trước là Nhất Thiệt Đế, hắn chậm rãi nói. Đế quốc của ta nguyện ý cùng chúng đế chỉ quốc liên thủ, cộng đồng đạp vào trinh đồ. Nếu thời gian không chờ, vậy là liền lên trinh đồ đi, đây là kết cục của chúng ta. Bách Thắng Đế nói. Đế quốc của ta cũng nguyện ý lên đường. Hồi lâu sau, Tài Nhãn Đế cũng trầm giọng. Vậy coi như là có một phần của đế quốc ta. Rất tốt. Đây là cử chỉ sáng suốt, Lý Tất Dạ gật đầu. Hy vọng mọi người cùng nhau vượt xa nan, mặc kệ bờ bên kia là cái gì chờ chúng ta, chí ít chúng ta cũng dũng cảm tiến tới. Song phương đàm tương tốt, tứ đại đế quốc liên thủ định ra hiệp nghị, cộng đồng liên thủ đạp vào trinh đồ. Chương 1687. Bất quá ta còn một yêu cầu nho nhỏ. Sau khi đi ra hiệp nghị, Lý Thất Dạ nhìn ba vị đại đế chậm rãi. Ta muốn mượn đế kiếm trong tay các người dùng một lát, ta cần mở đế động. Ba vị đại đế không khỏi nhìn nhau, Nhất Hiệt Đế gật đầu. Cái này ta không dị nghị, ngày đạp vào trinh đồ đế kiếm cũng đổi chủ, hôm nay cho Chiến Đế mượn lại có làm sao? Bách Chiến Đế chậm ngầm gật đầu. Chiến Đế đã cần cầm đế kiếm là được. Chiến Đế, ngươi không phải nói thiên hạ không có bữa cơm miễn phí? Tài Nhãn Đế với Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít khúc mắc, hắn với Lý Thất Dạ có chút khó chịu. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Đúng vậy, thiên hạ là không có cơm trưa miễn phí, nhưng cái này nhìn ai nói cùng ai. Ta hướng các người mượn đế kiếm nói rõ ta tôn kính các người, nếu ta không tôn trọng người, ngươi cảm thấy ta cần mở miệng sao? Nói tới đây, Tài Nhãn Đế hừ lạnh không muốn nói, đem đế kiếm ném cho Lý Thất Dạ lạnh lùng. Cầm lấy đi, không cần cảm ơn ta. Vậy liền cảm ơn. Lý Thất Dạ nhận đế kiếm của Tài Nhãn Đế nhàn nhác cười. Tài Nhãn Đế lạnh lùng hừ một cái, nội tâm với Lý Thất Dạ khó chịu, nhưng lười nói thêm, đánh đánh không lại Chiến Đế mà mắng cũng không có ý nghĩa. Chiến Đế là cùng chúng ta đạp vào trinh đồ. Nhất Thiệt Đế nhìn Lý Thất Dạ không khỏi nói. Nghe như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài lắc đầu. Không, ta không đạp vào trinh đồ, đến lúc đó ta đem đế môn cùng đế thế truyền cho Chiến Thất. Hắn sẽ là một đời đế hoàng mới của chúng đế chi quốc chúng ta. Hồng Trần Vạn Trượng, ta còn có nhiều chuyện sự tình chưa xong. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đây chính là chỗ ta hâm mộ các ngươi, vô ưu vô lo, không có thất tình lục dục, không có ràng buộc, nói đi liền đi. Lý Thất Dạ không lên trình đầu, bọn Nhất Thiệt Đế cũng không nói gì, bởi Lý Thất Dạ đem đế tế truyền cho phó tướng Chiến Thất, với Chiến Thất đạt được truyền thừa cũng là cường đại giống Chiến Đế, cái này không có quá nhiều khác biệt. Có một câu không biết nên nói không, trầm mặc một lát, Bách Thắng Đế mở miệng, lần từ biệt này chỉ sợ không còn gặp. Không có cái gì nên hay không? Lý Thất Dạ gật đầu. Bách Thắng Đế trầm ngâm nói, tại đế cương có một truyền ngôn nói, năm đó Chiến Đế người từng độc thân trải qua trình đồ, không biết thật hay không? Chuyện này sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, là thật hay giả cái này không trọng yếu, tóm lại ta không để con em chúng đế chi quốc đi chịu chết, dù sao bọn hắn cũng theo ta từ thời đại này tới thời đại khác. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn bọn Bách Chiến Đế nói, nhưng mà cũng không phải ý nghĩa con đường này liền bằng phẳng. Trình đồ con đường này lại có ai biết kết cục, hoặc mỗi người gặp khác biệt, hoặc mỗi một thời đại gặp không giống. Đạp vào con đường này phải làm ra dự tính xấu nhất. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đến con đường này hoặc bởi số mệnh, hoặc hết tẩy thuận theo tự nhiên. Bất kể thế nào, tóm lại trên đường này, tất cả mọi người phải buông tay đánh cược một lần, chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể đạt đến bờ bên kia. Bờ bên kia à? Nhất Kiệt Đế không khỏi buồn vô cớ chậm rãi nói, ai biết bờ bên kia chờ chúng ta là cái gì, lại có ai biết thế giới đó thế nào. Đế chủ đi, Chư vị đại đế nhào nhào bước lên trình đồ, hiện tại cũng nên đến viên chúng ta. Trăm ngàn vạn năm tới nay, từ khi đế chủ bước vào trình đồ, tùy theo các vị đế tướng cường đại bên người đế chủ nhào nhào bước đến con đường này. Thời gian trường hà, đế quốc này tới đế quốc khác nhào nhào bước đến con đường. Tới hôm nay, đại đế như bọn Bách Thắng Đế, Nhất Nhiệt Đế, Tà Nhãn Đế, năm đó thời đại đế chủ chẳng qua là tiểu nhân vật. Tại năm đó bọn họ là tiểu binh, có là Bách Phụ Trưởng. Tới hôm nay bọn hắn rốt cuộc thành đế hoàng. Nhưng thẳng tới hôm nay bọn hắn không thể không đối mặt với một lựa chọn, sống tiền nhân tiếp tục đạp vào trinh đồ. Mặc kệ bờ bên kia chờ chúng ta là cái gì, cuối cùng cũng phải có một kết thúc, phải có một cái kết thúc. Lý Tất Giả chậm rãi nói. Nếu nói có lựa chọn khác, hắn không để chúng đế chi quốc đạp vào trinh đồ, con đường này quá nhiều không xác định. Nhưng mà ngoại trừ con đường trinh đồ, có thể nói không còn lựa chọn. Nếu như có thể đưa đế bình ra đế mà tiểu thế giới, hắn sớm là lấy ra trăm vạn hùng sư của chúng đế chi quốc. Tới hôm nay cùng thời đại tiến lên, chờ đợi trở thành pháo hồi cho táng Phật cao nguyên, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đạp vào trinh đồ có lẽ có hy vọng khác. Mà một khi cột vào chiến xa của táng Phật cao nguyên, hậu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng rốt cuộc kết cục thế nào. Đế mà tiểu thế giới làm pháo hồi tuyệt không có kết cục tốt. Thôi được, cũng không có cái gì quyến luyến, làm một cuộc đi. Cuối cùng ngay cả Tà Nhãn Đế cũng nói vậy. Cuối cùng hầu hết thương nghị thành công. Ba vị đại đế rời Chư Đế Thành, mang theo đế binh của mình tới đế quốc, bọn hắn chuẩn bị đạp vào trinh đồ. Lý Tất Giả mang theo 4 thanh đế kiếm đi ra Chư Đế Thành với các nàng. Lý Sương Nhàn nói, chúng ta đi thôi. Bên ngoài Chư Đế Thành rất nhiều ánh mắt nhìn Lý Tất Giả. Nhiều người nhìn thấy ba vị đế hoàng của đế cường tới Chư Đế Thành, nhiều người suy đoán được ba vị đế hoàng nhất định gặp Lý Tất Giả. Lúc này thấy Lý Tất Giả rời Chư Đế Thành, nhiều tu sĩ cường giả xa xa ngắm nhìn. Lúc này lòng hắn không khỏi suy đoán, bọn hắn mới biết Lý Tất Giả tại Chư Đế Thành đạt được gì, Lý Tất Giả trong Chư Đế Thành này đạt được bảo vật gì. Có người không khỏi lẩm bẩm suy đoán. Có đại nhân vật thế trước nhẹ lắc đầu, với Lý Tất Giả bảo vật bất quá là phụ trợ. Với hắn bảo vật chỉ sợ không trọng yếu, theo ta nhìn hắn triệu tập tam đại đế hoàng rất có thể là thương lượng đại sự gì. Chương 1688, đế vệ. Lý Tất Giả này cũng quá tà môn. Vậy mà hắn có thể trở thành đế hoàng, càng tà môn chính là hắn có thể triệu tập đế cường tam đại đế hoàng. Cái này vốn là chuyện bất khả tư nghị, chưa từng nghe qua có người ngoài trở thành đế binh, nói chỉ thành đế hoàng. Mặc kệ người có uyên thức học, thức uyên bác cỡ nào, với chuyện này cũng không thể tưởng tượng. Đế cường có một truyền thuyết. Nghe nói khi một đế hoàng đã cường đã đến trình độ nhất định có thể triệu tập đế hoàng khác. Cụ thể thật hay không, không người biết. Có một đại hiền thế trước thì thào. Lý Tất Giả mang theo các nàng Lý Sương Nhàn rời Chư Đế Thành, một mực xuôi nam, hướng nam bộ đế cường đi. Cuối cùng bọn hắn tới vùng cực nam đế cường, chỗ này chính là Thanh Sơn Lục Thủy. Lý Tất Giả mang theo các nàng Mai Tố Giao tới một sơn cốc, đứng ở ngoài sơn cốc liền thấy được đế quang trùng thiên. Mỗi một sợi đế quang là tựa thành thần kiếm. Tòa sơn cốc này không ai có thể đi vào. Nghe nói từng có không ít cường giả thử nghiệm cưỡng ép xông vào, nhưng mà đều bị đế quang đáng sợ rào sát thành huyết vụ. Có thần vương thử nghiệm ép vào, nhưng hắn mới đi vào miệng hang không bao lâu, nháy mắt bị chém xuống một cánh tay, dọa tới tôn thần vương này bỏ chạy không dám đi vào. Các người ở chỗ này chờ. Đứng tại miệng hang, Lý Tất Giả phân phó các nàng Lý Sương Nhan. Lý Tất Giả nhìn sơn cốc, độc thân bước vào. Thời điểm Lý Tất Giả bước vào sơn cốc, nghe một tiếng tranh, vô số đế quang nháy mắt ngừng kiếm, hóa thành kiếm hải muốn đem Lý Tất Giả xoắn thành huyết vụ. Tranh tranh tranh tranh, ngay ở giữa thạch hỏa điện quang, 4 thanh đế kiếm rời vỏ. 4 thanh đế kiếm treo lơ lửng sau lưng Lý Tất Giả, hóa thành bình chướng to lớn chặn kiếm hải trước mắt. Sau khi 4 thanh đế kiếm hóa thành bình chướng, tàu hồ kiếm hải cố ý cho đi, toàn bộ kiếm hải chậm rãi biến mất, mặc cho Lý Tất Giả đi tới. Thấy một màn này, các nàng Mai Tố Giao hết sức tò mò, 10 phần muốn biết trong cốc có gì. Lý Tất Giả bước vào sơn cốc. Trong sơn cốc suối nước róc rách, ở đây cây xanh tươi tốt, mà kệ bất luận kẻ nào đi vào sơn cốc đều cảm giác cỗ khí tức nhẹ khoan khoái đập vào mặt. Ở chỗ sâu trong sơn cốc, nơi này chính là địa phương phát ra đế quang. Ở chỗ này có đại thụ, có cả cây đại thụ tựa thần ngọc điêu khắc. Cây này tản ra đế quang đáng sợ, tựa hồ đây không phải là đại thụ, mà là một đế vương vô địch đứng đó. Mà đại thụ này có danh tự người ngoài không biết. Đế vương thụ, đây là một gốc đế thụ, có đế tế vô cùng cường đại. Dưới đại thụ ngồi xếp bằng một lão nhân người mặc cẩm y, thần thái hờ hững. Trước đầu gối lão nhân để một thanh kiếm, một thanh đại kiếm. Trên người lão nhân tản ra đế thế đáng sợ, không nghi ngờ hắn là đế binh vô cùng cường đại, so với bọn tà nhân đế càng thêm cường đại. Thời điểm Lý Thất Dạ tới gần, lão nhân ngồi dưới cây, nháy mắt mở mắt, đôi mắt tựa có thể xuyên thủng hết thảy. Thời điểm này ánh mắt đáng sợ của hắn rơi trên người Lý Thất Dạ. Chiến đế, đã lâu không gặp. Nhìn Lý Thất Dạ mặc đế y, lão nhân chậm rãi nói, thanh âm hắn tràn đầy tiết tấu tựa kim ngọc. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân chậm rãi nói, vệ lão cũng lâu không gặp, trăm ngàn vạn năm như ánh mắt trôi qua, lão nhân người vẫn càng ngày hơn trước. Vệ lão, lão nhân trước mắt gọi là đế vệ, từng là cận vệ bên người đế chủ, nhưng mà sau khi đế chủ đạp vào trinh đồ chỉ mình hắn lưu lại. Ở trong đế cương trên cơ bản không có đế binh đơn độc, đế vệ là một ngoại lệ, hắn tới giờ đều là một người hơn nữa luôn thủ ở đây. Đế vệ nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, người càng ngày là khả quan, có được huyết nhục chi khu, ý nghĩa người thắng được một thế này. Không dám, không dám, nhờ vào phúc của vệ lão mà thế này nhất định là thời đại của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng. Tại thời xa xôi, Lý Thất Dạ lưu lại đế cương một đoạn thời gian dài, từng suy tính đế cương, suy tính ma giới, tại đế cương trở thành đế vương, cũng từng chiếm đế vệ nhắc nhở. Đế vệ từng nói cho hắn bí mật, ngay cả đế hoàng trong đế cương cũng không biết. Một thế này à? Đế vệ ngồi chỗ đó nhẹ thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ như siêu thoát. Lý Thất Dạ dứt khoát ngồi xuống nhìn đế vệ nói, xem ra vệ lão người cảm nhận táng vật cao nguyên biến hóa, không cần ta nhiều lời, chỉ sợ vệ lão không biết tương lai xảy ra chuyện gì. Đế vệ không khỏi nhìn phía xa hồi lâu, nhẹ thở dài nói, con đường khác có lẽ đây là kết cục chú định. Là kết cục thế nào liệu ai biết? Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, đế tích cũng tốt, đế chủ cũng được, đều có con đường của bọn hắn. Người cũng có con đường của ngươi. Đế vệ nhìn Lý Thất Dạ lộ tiêu dùng thần thái bị ai, dạng thần thái mười phần khó có. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, đúng vậy, ta có đường của ta, hoặc nói ta truy cầu cùng đế tích anh hùng sở kiến tương đồng. Khác biệt chính là đường ta đi cùng đế tích hoàn toàn không giống. Sao đế chủ hắn lại không đi một con đường khác đây? Đế vệ thở dài nhẹ nhàng nói, là ai biết kết cục thế nào, mặc kệ thế nào, có lẽ cũng không có kết cục. Vệ lão đây là quá bi quan. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu nói, bất kể thế nào chắc chắn có kết cục, chẳng qua kết cục tốt xấu mà thôi. Nhưng mà hiện tại biết kết cục không phải chuyện tốt. Đế vệ cười khổ nói, trường sinh cũng tốt, thế giới cuối cùng cũng được, mặc kệ con đường nào đều là không có một kết quả tốt. Vậy đế chủ thì sao? Lý Thất Dạ cười. Đế vệ trầm mặc hồi lâu, nhẹ thở dài nói, ta không biết, sau khi đế chủ bước trên trình đồ không có tin tức, không ai biết phía trước đợi chúng ta là cái gì, chỉ sợ đế chủ cũng chưa chắc rõ. Hắn đã đạp vào con đường này liền có nắm chắc trong lòng. Lý Thất Dạ chỉ là bình thản nói ra. Chương 1689, Thiên Tàng Kim Thủy. Đế vệ không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi thật lâu, nhẹ thở dài một tiếng nói ra, trường sinh à, có nhiều thứ thật sự hại người, có lẽ đối với nhiều người mà nói trường sinh đầy dụ hoặc, hoặc là truy cầu cả đời đến cuối cùng thành đồ vật không người không quỷ. Nếu như đời sau có thể lựa chọn một lần, có lẽ ta nguyện ý là một phàm nhân bình thường. Trong thanh ngâm thừa tàng thương của đế vệ tràn đầy bất đắc dĩ nói, dù sinh mệnh ngắn ngủi, có vui có buồn, có ưu có sầu, có cực có khổ cũng là phúc khí. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều không có thuốc hối hận. Lý Thất Dạ đành cười nói, nếu làm phàm nhân hoặc có một ngày con cháu đầy đàn, cũng có ngày chết thảm hoang dã, con người của ta không hối hận, đã đi con đường này liền thẳng tới cùng, đi đến cuối. Nói thì nói thế, đế vệ không khỏi nở nụ cười nói ra, ta cùng người khác biệt, ngươi không có lựa chọn khác, ta lựa chọn được, ngươi trở thành âm nha là do thân bất do kỷ, mà ta không đồng dạng. Ta sinh ra ở gia đình phú quý, từ nhỏ cơm áo không lo. Có lẽ thế. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ gật đầu, đi đến con đường này ngay từ đầu không phải chính hắn chọn, thật là thân bất do kỷ. Chuyện cũ như mây khói không đề cập tới cũng được. Đế vệ cảm khái thở dài một tiếng lắc đầu, tự nhiên đem phiền não ném xót. Vệ lão có dự định gì? Lý Thất Dạ nhìn đế vệ chậm rãi nói, Ngài Lý Thất Xạ hỏi đế vệ không khỏi trầm mặc hồi lâu chậm rãi. Thẳng thắn mà nói ta không biết, có lẽ ta nên đạp vào Trinh Đồ hoặc đi làm phá hồi, buông tay đánh cược một lần. Nếu nói Táng Phật Cao Nguyên thắng, ta có thể sống sót, đó cũng là giết ra con đường khác. Đây cũng là một cơ hội. Lý Thất Xạ gật đầu nói, nếu vệ lão muốn đạp vào Trinh Đồ cũng có thể thử. Chúng đế tri quốc của ta cùng tam đại đế quốc khác liền thủ chuẩn bị đạp vào Trinh Đồ. Cho ta nghĩ một chút. Đế vệ nhẹ gật đầu nói, nếu quyết định đạp vào Trinh Đồ, ta liền cùng chúng đế tri quốc của người lên đường. Cái này cũng vừa vặn dùng đế vương kim của các người một chút. Vệ lão khách khí. Lý Thất Xạ lắc đầu, năm đó vệ lão chỉ điểm để ta ích lợi không nhỏ mới có thể thời gian ngắn ngủi thành chiến đế. Đế vương kim coi là cái gì? Công lao này của ta không dám nhận. Nếu người không có một quả đế tâm, ta chỉ điểm thế nào cũng là uổng công. Đế vệ vừa cười vừa nói. Với đế vệ, Lý Thất Xạ chỉ cười cười không nói thêm. Đế vệ nhìn bốn thanh kiếm lơ lửng sau lưng Lý Thất Xạ liền nói, người muốn mang đi đồ vật kia. Ta biết vệ lão thủ hộ ở chỗ này. Lý Thất Xạ cười cười, cho nên còn xin vệ lão giơ cao đánh khẽ, ta muốn đi vào. Đế vệ nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói, sao lại nói giơ cao đánh khẽ? Ngươi giờ là đế hoàng cường đại nhất đế cường, lại mang bốn kiếm đế, dựa theo quy định ngươi là có tư cách vào. Bất quá có thể mang đồ vật ở trong hay không liền xem chính ngươi. Đế vệ nói, đại đế tới đây không chỉ mình ngươi, ngay cả đế tướng cường đại nhất bên người đế chủ cũng từng tới, tiếc rằng hắn không thể mang đồ vật kia. Ta tin tưởng ta có nắm chắc. Lý Thất Xạ nở nụ cười nói, bằng không thì ta cũng không mang tới bốn thành đế kiếm. Ngươi có biết trong này là vật gì không? Đế vệ nhìn Lý Thất Xạ nở nụ cười nói. Lý Thất Xạ không khỏi cười, vệ lão là kiểm tra ta sao? Vật này nói thật có chút ta không chính xác, thời gian quá xa xưa ghi chép khó tìm hơn nữa, thứ này chỉ sợ không chỉ có một xưng hô. Xem ra người chuẩn bị không ít. Đế vệ mỉm cười gật đầu, nếu người có thể mang đồ vật này đi, vậy toàn bộ của người. Đà tạ vệ lão. Lý Thất Xạ nhẹ nhàng khom người cười nói. Đế vệ lắc đầu nói, cái này không cần cảm ơn ta, ta biết năm đó đế chủ cũng muốn mang đồ vật trong này đi, tiếc rằng ngay lúc đó điều kiện không thành thục đành phải. Thôi, hết thảy đều là đợi người hữu duyên, nếu người là người hữu duyên tự có thể mang nó đi, nếu không có duyên với người hết thảy đều là uổng công. Ta biết. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu chậm rãi nói. Lúc này đế vệ bỗng nhúc nhích tựa như sơn hà di động, ngôi sao đảo ngược nháy mắt, một nửa cửa động xuất hiện trước mắt Lý Thất Xạ. Cái cửa động đóng chặt có hai phiến đế môn phòng kín, đế môn cổ phác phía trên có bốn rãnh kiếm. Bốn rãnh kiếm giao thoa thoạt nhìn giống bốn thanh kiếm khóa lại toàn bộ đế môn. Chúc người may mắn. Đế vệ mỉm cười nói, nếu như người mang đồ vật trong này đi, ta cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. Tương lai mặc kệ đạp vào Trinh Đồ hay thay Táng Phật Cao Nguyên chiến một trận, ta cũng coi như không ràng buộc. Lý Thất Xạ cười nhẹ gật đầu hướng về cửa hàng. Tranh một tiếng, Lý Thất Xạ lấy xuống bốn thanh đế kiếm, khảm nạm vào bốn rãnh. Ken két két. Sau đó để cho bốn thanh đế kiếm vào, đế môn nặng nề từ từ mở. Lý Thất Xạ không chút do dự lập tức đi vào. Thời điểm hắn biến mất trong động, đế môn nặng nề chậm rãi khép kín. Đi vào trong động cũng không có hắc ám như tưởng tượng, ngược lại trước mắt là một mảng sáng sủa, một bầu trời trong xanh xanh biếc, trận chiến trận tiếng sóng, sóng biển dập sơn, để người ta không tin được là trước mắt không phải hang đá gì, cũng không phải địa động hắc ám, trước mắt là hải dương xanh lục bát ngát. Phía sau cửa hang là vùng biển mênh mông, tình huống như vậy chỉ sợ mặc cho ai cũng khó mà tưởng tượng. Chỉ một tiếng, thời điểm Lý Thất Xạ nhìn biển xanh, nghe tiếng nước, chỉ thấy một con cá heo nhảy ra mặt nước tựa như là tinh linh trong nước. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhảy lên lưng cá heo, vỗ vỗ phần lưng nó nói, tiểu sao à, mang ta đi địa phương cầu vồng bay lên. Cá heo vui sướng kêu một tiếng nhảy lên cao, theo gió vượt sóng chở Lý Thất Xạ hướng chỗ sâu trong biển bơi đi. Tốc độ cá heo cực nhanh chở Lý Thất Xạ trong hải vư dương thật lâu. Lý Thất Xạ đứng trên lưng cá heo để cho nó trở đi, nhìn qua hải dương sóng cả nhộn nhạo, hắn trở mặt. Chương 1690, Thiên Tảng Kim Thủy. Trong đế cương, tại đế ma tiểu thế giới chôn giấu rất nhiều bí mật, bởi vì ở chỗ này có một thời đại bị mai táng, từng là thời đại vô cùng sáng chói, cuối cùng lại tan thành mây khói, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết. Ngoại trừ trong đế ma tiểu thế giới này, Cuối cùng cá heo ngừng, nó trở Lý Thất Dạ tới mục đích. Cảnh tượng trước mắt thật quá xinh đẹp, tựa mộng ảo, xinh đẹp quá không chân thực, người ta cảm thấy quả thực giống trong mộng. Trước mắt từng cái cầu vồng trong sóng biếc từ từ bay lên, từng đầu cầu vồng vươn vào thiên khung, thẳng thăm dò tới chỗ sâu trong thiên vũ. Mỗi một cầu vồng thông hướng không giống nhau, mỗi một cầu vồng thông hướng mục đích không giống nhau. Lý Thất Dạ nhìn từng đầu cầu vồng không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Mỗi một màu cầu vồng đều có mục đích khác biệt, nhưng mà ở trong nhiều cầu vồng như vậy chỉ có một cái chân chính thông hướng chỗ kia, đi cầu vồng khác cuối cùng đều là công giá tràng. Chỉ có tín ngưỡng thuần túy nhất mới biết đâu là thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, lấy Phật Liên buông lỏng tay, Phật Liên tựa mọc cánh bay ra. Phật Liên ở không trung bay một vòng, cuối cùng ở cầu vồng ngừng lại ông một tiếng. Phật Liên nộ phóng, Phật quang bừng bừng nhiễm đến cầu vồng, hóa thành kim sắc. Là nó rồi. Thế Phật Liên ở trên cầu vồng nộ phóng, liền biết cầu vồng này thông hướng địa phương hắn muốn đi. Lý Thất Dạ đạp vào cầu vồng, thu hồi Phật Liên, hướng thiên khung mà đi. Dưới chân Lý Thất Dạ cầu vồng giống như một cái cây cầu vượt qua thông hướng thiên quốc. Lý Thất Dạ đạp trên cầu vồng, tựa như xuyên qua thời không, từ thế giới này vượt qua thế giới khác, từ một thời đại này vượt qua thời đại khác. Tổ đây là muốn ngược dòng tìm về quá khứ. Không có cầu vồng làm cầu, cơ bản không có cách tới chỗ kia. Đây cơ bản là vượt qua thời không, coi như ngươi cường đại tới đâu cũng vô pháp biết chỗ kia là nơi nào. Lý Thất Dạ đạp cầu vồng mà đi, ở chỗ này không có nhật nguyệt, chẳng có thời gian trôi, đi trên cầu vồng không có liên quan quan niệm thời gian. Cứ như vậy một mực đi tới trước, Lý Thất Dạ cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng hắn đi tới một chỗ địa phương chính hắn tới. Đây là một hòn đảo, ở trong thời gian không người biết tới. Thời điểm Lý Thất Dạ đạp vào hòn đảo, một cái cỗ khí tức mát mẻ đập vào mặt. Cái này để người ta mừng rỡ, cảm giác khó mà nói rõ, lòng tràn ngập. Loại cảm giác này tựa như là đang hành tẩu ở sa mạc khô cạn, cuối cùng gặp một cái ốc đảo. Hòn đảo này không lớn, trong hòn đảo không có vật gì khác trừ một hồ nước, một cái hồ nước không giống bình thường. Đứng ở bên hồ nhìn lấy hồ nước, Lý Thất Dạ cảm thấy hồ nước trước mắt có một loại mộng ảo không nói được, hoặc là mỹ lệ không nói được. Hồ nước cho người ta cảm giác không nói được, ở giữa hồ chảy xuôi tựa hồ không phải nước, nhìn thật kỹ giữa hồ chảy xuôi chính là cát vàng. Một loại cát vàng vô cùng tinh tế tỉ mỉ chạm tới da tựa hồ, dạng ôn nhu kia là ướt át như vậy. Cá mắt nháy một cái, nước hồ thay đổi, trong hồ nước là bơi đến từng con cá vàng. Cá vàng như có là linh tinh, tràn đầy linh tính. Lúc bọn họ dù đáng, toàn bộ nước hồ đều trở lên linh khí bức người. Lại nháy mắt một cái, nước hồ lần nữa thay đổi. Lúc này trong hồ du đắng rất nhiều tinh linh. Có tinh linh do thần kiếm biến thành, có tinh linh do bảo tháp biến thành, có tinh linh là do tiên đao biến thành. Hết thảy rõ ràng như vậy, mộng ảo như vậy. Nếu có người khác đứng bên hồ nhìn biến hóa như thế, chỉ sợ không thể phân rõ cái nào là thật, cái nào giả, hoặc nói mấy hết thảy đều là giả, cái kia bất quá là huyễn tượng mà thôi. Lý Thất Dạ lại biết đây hết thảy là thật, bởi vì bản nguyên của nó là vậy, nên không Phật thật giả. Thiên tàng kim thủy à, đã tìm bào tuyết nguyệt, lại ai biết thiên tàng kim thủy xấu ở chỗ như vậy. Lý Thất Dạ nhìn hồ nước thì thào. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ chậm rãi lấy đồ vật là thiên lý tiên đế lưu lại cho hắn thiên tàng bình. Đã từng có một thời, Lý Thất Dạ tốn không ít thời gian tìm thiên tàng bình, nhưng một mực không tìm được. Về sau thiên lý tiên đế lại giúp hắn tìm được. Thiên tàng kim thủy nhất định phải dùng thiên tàng bình chứa đựng, nếu không vật khác chứa không được. Càng quan trọng hơn, không có thiên tàng bình, thiên tàng kim thủy khó mà phát huy tác dụng. Phốc thông một tiếng, Lý Thất Dạ đem thiên tàng bình để vào giữa hồ, thiên tàng bình chậm rãi chìm giữa hồ. Cô cô cô, lúc này thiên tàng kim thủy trong hồ nước điên cuồng hoạt trong thiên tàng bình. Thiên tàng bình giống như là động không đáy, điên cuồng đem thiên tàng kim thủy hấp thu. Thời gian ngắn ngủi, thiên tàng bình đem tất cả thiên tàng kim thủy hấp thu, toàn bộ hồ nước liền thấy đáy. Lúc này mắt Lý Thất Dạ rơi vào đáy hồ, khóa lại một kiện đồ vật. Dưới đáy hồ có một cái đồ vật lớn chừng ngón tay cái. Đó là tản ra kim quang. Kim quang lại không giống bình thường, mỗi một sợi kim quang giống như tờ vàng 10 phần rõ ràng. Hơn nữa thứ này thoạt nhìn như có sinh mệnh, tựa hồ là từ ngọ ngoại thân thể. Nhìn lấy thứ này, ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi nhúc nhích một chút. Hắn không khỏi hồ một hơi, chậm rãi nói: quả giống như truyền thuyết, hết tài đều cần thời gian tới chứng kiến, không có lực lượng thời gian chỉ có thiên tàng kim thủy không được, khó trách nào đó đế chủ không có mang đi. Lý Thế Dạ cầm thiên tàng bình hướng thứ này khẽ hấp, đồ vật bám vào đáy hồ tựa hồ tình rất không tình nguyện rời đi, nhưng dưới hấp lực cường đại của thiên tàng bình, nó thần bất do kỷ cuối cùng bị thiên tàng bình hút vào. Sau khi hút thứ này, Lý Thế Dạ vỗ thiên tàng bình chậm rãi chuyến đi ngàn dặm, tích ở nửa bước thiên tàng sơn một ngày nào đó ta cũng tìm được thứ ta muốn. Nói xong, Lý Thế Dạ thu hồi thiên tàng bình, xoay người rời đi. Lý Thế Dạ từ cửa hàng đi ra, đế vệ nhìn hắn mắt nhúc nhích chậm rãi nói, ngươi quả nhiên thành công, người chính là người, không ai có thể so, sự kiên nhẫn của người bất kể ngày nào cũng không thể sánh bằng. Đi săn thời đại này tới thời đại khác cuối cùng cũng thành công. Một thế này ta cũng thành công. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung nói, chờ một thế này ta chờ quá lâu, nên là thời điểm ta thu hoạch. Trong 1691, khiêu chiến. Ta cũng hy vọng người thành công. Nếu người thành công sẽ vào thời đại, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng. Vạn cổ tới nay một thời đại chưa từng có xuất hiện qua. Nói tới đây, đế vệ nhìn Lý Thất Dạ thật sâu trịnh trọng nói, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Sẽ thành công. Lý Thất Dạ thoải mái cười một tiếng, tự tại tự tâm, vừa cười vừa nói, hy vọng ta có thể nhìn thấy một ngày như vậy. Đế vệ cũng lộ ra tiếu dung, là một loại chúc phúc, cũng là một loại chờ đợi. Nội tâm Lý Thất Dạ thở dài, hắn biết đế vệ làm ra lựa chọn cuối cùng. Lý Thất Dạ vẫn nói, thời điểm lên đường hy vọng có thể đợi đến thân ảnh vệ lão. Có lẽ sẽ đi. Đế vệ nở nụ cười không còn gì nói thêm nữa. Vệ lão có một vấn đề ta muốn hỏi người một chút. Lý Thất Dạ nhìn đế vệ chậm rãi nói. Đế vệ nhìn Lý Thất Dạ nở nụ cười nói tiếp. Ta biết người muốn hỏi gì. Người là muốn biết cước bộ đế chủ đúng không? Vẫn là không lừa gạt được ánh mắt vệ lão. Lý Thất Dạ nở nụ cười thản nhiên nói. Cái này không tính là gì. Đế vệ cười lắc đầu nói ra. Năm đó thời điểm ngươi ở đế cơ, ngươi vẫn suy nghĩ về chuyện này, chỉ bất quá ngươi không có nghĩ tấu mà thôi. Nói tới đây, đế vệ than nhẹ một tiếng nói, đây đều là chuyện đã qua, đã đi qua vậy liền để nó theo gió mà đi à. Ngươi cùng đế chủ đi con đường không giống, biết thì sao, không biết lại thế nào. Đế vệ nói như thế, Lý Thế Dạ không hỏi nữa, hướng đế vệ khom người thật sâu nói, bảo trọng vệ lão, hy vọng ở thời đại hoàn toàn mới chúng ta có thể tái hợp. Trân trọng, đế vệ trả lễ cho Lý Thất Dạ nói, mặc kệ con đường thế nào, ta đời này một là theo đuổi đế chủ, hai là có thể nhận biết người. Ta cả đời này không có truy cầu, chỉ hy vọng trong thời đại tương lai có thể sống được. Đến lúc đó, ngày đó không chừng chúng ta có thể gặp lại. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu không nói gì, xoay người rời đi. Đế vệ đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, một mực nhìn đến bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất ở miệng hang. Tù sĩ à, cuối cùng là theo đuổi cái gì đây? Đế vệ không khỏi cảm khái một tiếng nói ra. Coi như trường sinh tính sao, tới cuối cùng còn không phải cô độc một người sao? Lý Thất Dạ đi ra sơn cốc. Vừa nhìn Lý Thất Dạ đi ra, các nàng Lý Sương Nhan lưu thủ ở cốc khẩu không khỏi vui vẻ vội tiến tới đón. Công tử có người muốn tìm người quyết đấu, Trần Bảo Kiều nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dừng lại thân thể, gương mắt nhìn. Lúc này trên ngoài miệng hàng tụ tập không ít người, rất nhiều người ở ngoài cốc vây xem. Bọn hắn cách miệng cốc rất xa, không dám tùy tiện tới gần. Đứng cách miệng hàng không xa là Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Lúc này Lâm Thiên Đế cùng chiến sư bình tĩnh đứng đó. Lâm Thiên Đế nhàn nhạt, nhàn định tại tâm, mà chiến sư tựa như tiêu thường thẳng tắp kiên định. Về phần người đứng xem khác đều là cách miệng cốc rất xa, dù trước này tụ tập rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt, nhưng vào ngày hôm nay lại không người dám ồn ào, không có bất kỳ người nào dám nói lùng tùng một câu, và hắn chỉ có thể an phận thủ thường làm người đứng xem. Không ít người kính sợ nhìn Lý Thất Dạ, thậm chí nói, vừa thấy Lý Thất Dạ đừng bảo mở miệng nói chuyện, ngay cả bọn hắn mở miệng cũng không dám thở mạnh. Đến hôm nay, phóng nhãn thiên hạ ai không ý kỵ đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ, ngay cả phi tiên giáo hắn cũng dám đổ ra thế gian này có chuyện gì đệ nhất hùng nhân không làm được. Xem ra các người chuẩn bị tốt. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư không khỏi nở nụ cười nói. Lâm Thiên Đế hướng Lý Thất Dạ ôm quyền chậm rãi. Lý huynh, ta cùng Chiến huynh từng có ngươi ước định phải đánh với Lý huynh một trận. Hôm nay chúng ta trịnh trọng hướng Lý huynh hạ chiến thư. Dù Lâm Thiên Đế khiêu chiến Lý Thất Dạ nhưng không có địch ý. Với hắn, hắn cùng chiến sư khiêu chiến Lý Thất Dạ chẳng phải vì thù hận. Lý Thất Dạ nhìn chiến sư, cười, nói ra. Cái này thật đúng để cho ta ngoài ý muốn. Lòng các người rất rõ, coi như các người liên thủ không phải là đối thủ của ta. Hôm nay y nguyên còn tới khiêu chiến ta. Tù sĩ sợ gì chiến một trận? Chiến sư trầm giọng. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, e sợ mà không chiến mới thực sự là thất bại. Tốt, lời này nói rất hay. Với chiến sư Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay cười nói. Ta có không ít địch nhân, nhưng người chân chính thản nhiên nói lời như vậy thật đúng không nhiều. Lâm Thiên Đế không khỏi hít một hơi sâu nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Lý huynh, lần này chúng ta chiến một trận không quan hệ ân oán, không quan hệ cừu hận, cũng không liên quan tới thắng bại. Chúng ta biết Lý huynh vô địch. Lần này chiến một trận chúng ta muốn lĩnh giáo vô địch chân chính của Lý huynh. Ta minh bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Mấy lần trước các ngươi cảm thấy mình bị bại có chút khó hiểu. Các người cảm thấy mình bị bại quá nhanh, ngay cả đối thủ nội tình thế nào cũng sợ chưa có tới. Cái này chỉ trách chúng ta đạo hạnh cạn. Lâm Thiên Đế trịnh trọng gật đầu nói. Không cách nào dòm huyền diệu của Lý huynh, bất kể thế nào chúng ta đều muốn đấu một lần nữa. Thắng cũng tốt, bại cũng tốt, sống cũng tốt, chết cũng được. Tao lại không đánh với Lý huynh tại trận, tương lai dù thành tựu cao hơn cũng là uổng phí. Được, Lý Thất Dạ vỗ tay cười, nói. Các ngươi một lòng cầu đạo vậy ta thành toàn cho các ngươi. Ta không mượn ngoại lực, không cần ngoại đạo. Chỉ dùng thực lực chính mình cùng các ngươi chiến một trận để các ngươi thua cho tâm phục khẩu phục. Lý huynh để mắt chúng ta như thế, chúng ta cảm ơn. Lâm Thiên Đế cùng với chiến sư khom thần nói. Nghe bọn Lý Thất Dạ đối thoại đông đảo người đứng xem không khỏi ngưng tờ. Mọi người biết Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế chiến sư chiến một trận không liên quan ân oán thù hận. Đây là giữa tù sĩ Trần Chính Đại chiến một trận quyết đấu cực kỳ thuần túy. Đốt à, các người đã chuẩn bị xong, thời gian địa điểm do các người chọn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lâm Thiên Đế cùng chiến sư nhàn nhã cười nói. Ngày mai, lúc này, tại Đế Cường, Kình Thiên Phong, chúng ta đợi đại giá của Lý huynh. Lâm Thiên Đế trịnh trọng nói. Tốt, ta sẽ tới. Chương 1692. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế nhẹ gật đầu trịnh trọng hồi phục khiêu chiến của hắn. Liền Lâm Thiên Đế không nói gì cùng chiến sư khom người chào, xoay người rời đi trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Quần tử chi chiến a, thấy một màn dạng này coi như thế chứ không khỏi xúc động nói. Quần tử chi chiến đã lâu chưa từng thấy, tuyệt thế thiên tài luôn có địa phương làm người không so sánh được. Có một đại hiền không khỏi nói. Lâm Thiên Đế thoải mái, chiến sư kiên định đệ nhất hùng nhân, lại không mất quang minh lỗi lạc. Cái này không phải loại tục nhân như chúng ta có thể sánh. Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế chiến sư quyết một trận đấu, để không ít người nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Cái này không liên quan ân oán tới thắng bại, là quyết đấu thuần túy giữa các tù sĩ. Với nhiều tù sĩ quân tử kết giao bằng hữu dễ kiếm, nhưng cừu địch lại như quân tử chi chiến mười phần hiếm thấy. Bất luận Lý Thất Dạ hay Lâm Thiên Đế chiến sư, bọn hắn đều có phong phạm nhiều người không cách nào với tới. Cái này không chỉ là phong phạm của tuyệt thế thiên tài, càng là phong phạm một đời đại tông sư. Thời điểm Thiên Đế tuổi nhỏ cũng lắm chỉ như vậy mà thôi. Các thần vương không khỏi cảm khái. Tiếc rằng ba người họ sinh cùng thời đại lại thành địch nhân, bằng không thì ba người bọn họ thực có thể trở thành sinh tử tương giao. Hiện tại coi như bọn hắn không thành sinh tử chi giao cũng là tình tình tường tích. Thậm chí ngay cả loại tồn tại như thần vương hâm mộ nói, là một đời cường giả cả đời có thể gặp địch nhân như thế là một chuyện may trong nhân sinh. Tiên tài quyết chiến trước kia, trước khi khai chiến nhiều người thảo luận là thắng bại, nhiều người nói chuyện say sưa phân tích ai thắng thua. Hôm nay Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế chiến sư quyết chiến không có ai đi thảo luận thắng bại. Càng là mọi người nói chuyện say sưa là bọn Lý Thất Dạ quần tử chiến một trận. Thậm chí để nhiều người hâm mộ bọn Lâm Thiên Đế chiến sư có thể cùng hùng nhân Lý Thất Dạ để một trận quân tử chiến. Quân tử chi chiến, cơ không vô địch nghe tin lạnh lùng nói. Quân tử chi chiến thế nào sẽ có người phải chết đi. Nói tới đây mắt hắn phát lạnh lộ sát cờ đáng sợ. Kình Thiên Vong nằm ngọn núi cao nhất trong Đế Cường. Ngọn núi này cắm thẳng thiên khung, tựa tinh thần cũng vây quanh nó chuyển động. Ngày quyết đấu chưa tới, rất sớm liền là đông đảo các tu sĩ chạy tới, ngoài kinh thiên phong vạn dặm, tụ tập vô số tu sĩ cường giả. Có người bay lên bầu trời, có người đứng trong sơn phong, đông đảo tu sĩ là lựa chọn vị trí có lợi quan sát trận cực kỳ khó có. Lần đại chiến này, bầu không khí cực kỳ bình tĩnh, có như trăm ngàn vạn tu sĩ chạy tới quan chiến, nhưng mà toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh, không người dám thốt một tiếng, cũng không người nguyện ý đánh vỡ bầu không khí. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư sớm đi tới Thiên Kinh Phong. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều khiêng một bộ mộc quan tới. Sau khi bọn họ bước lên Thiên Kinh Phong, liền đặt mộc quan bên cạnh. Thấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư khiêng một bộ mộc quan tới, bọn họ thấy được nội tâm không khỏi chấn động. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư ôm lòng tử chiến. Thấy một màn dạng này, có người nhịn không được thì thào. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều mang mộc quan tín. Nói rõ lập tức để bầu không khí trận tử chiến này càng ngưng trọng, nhiều người không khỏi ngừng thở. Tiếc hai vị tuyệt thế thiên tài, bắn bất luận sống ở thời đại gì đều là cực kỳ chói mắt, đều là một cách sự nghiệp kinh thiên động địa. Thấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư mang quan tài tới, có người không khỏi tiếc rẻ nói. Thực tế trước khi trận chiến còn chưa bắt đầu, mọi người lòng biết rõ, dù Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cường đại, bọn niên thủ ở thế hệ trẻ, chỉ sợ khó người địch, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Mọi người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ đổ thần vương như đổ heo chó. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư có cường đại tới đâu, nếu không mượn đế binh chỉ sợ vô pháp mạnh hơn thần vương. Bất kể một trận sinh tử hay không, Lâm Thiên Đế vẫn tự tại thoải mái. Chiến sư trầm ổn như núi, dù nào trận sinh tử cũng vô pháp dùng chuyển đạo tâm hai người họ. Trên một điểm này, bất luận Lâm Thiên Đế hay chiến sư đều đáng giá được bội phục. Thấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đã có tâm tử chiến, nhiều người đều tiếc hận. Dạng thiên tài này không dễ có, nhưng bọn anh biết rõ không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, vẫn muốn cùng Lý Thất Dạ nhất quyết tử chiến. Thiên địa yên tĩnh, mọi người ngừng thở. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư không nói gì, lặng lặng đợi Lý Thất Dạ tới. Thời gian một khắc qua, rốt cuộc Lý Thất Dạ đạp không tới, các nàng Mai Tố Giao, Lý Sương Nhan tùy hành theo. Theo nháy mắt, Lý Thất Dạ liền đứng ở kình thiên phong. Nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư mang quan tài tới, hắn cũng không khỏi chậm rãi nói. Trận chiến này xem ra là các người tầm rắn như thép. Ta biết Lý Huynh xuất thủ vô tình, khó có người sống sót, ta cùng chiến huynh, tự biết không bằng Lý Huynh cho nên không dám phiền Lý Huynh, tự mình mang quan tài tới. Lâm Thiên Đế chậm rãi nói. Lúc này mặc kệ Lâm Thiên Đế hay chiến sư, bọn họ không vui không buồn, sống cũng tốt, chết cũng được, thắng cũng tốt, bại cũng được. Không để trong lòng, thời này bọn hắn trong mắt chỉ có một trận chiến tuyệt thế, dốc toàn lực của mình chiến một trận. Bọn hắn toàn lực một trận chiến, về phần kết quả trận thế nào với bọn hắn hoàn toàn không trọng yếu. Tốt, rất tốt. Lý Thất Dạ gật đầu. Thiên tài thường có, nhưng mà Tuấn Kiệt chân chính khó có. Đại đạo từ từ có thể gặp Tuấn Kiệt như thế, cùng Tuấn Kiệt buông tay đánh cược một lần là một chuyện vui lớn của nhân sinh. Có thể cùng Lý Huynh buông tay cược một lần là vinh hạnh của chúng ta. Lâm Thiên Đế nói, có trận này đời chúng ta không tiếc. Lúc này mọi người không khỏi ngừng tở nhìn một màn trước mắt. Tam đại thiên tài đương thời chiến một trận, bất luận ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chương 1693, làm nóng người. Nếu đã vậy, các người có lời gì muốn nói không? Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư chậm rãi. Nếu Lý Huynh không ngại, ta cùng Lâm Huynh trước riêng phần mình lĩnh giáo một hai chiêu của Lý Huynh. Chiến sư nhìn Lý Thất Dạ ầm vàng hữu lực. Sau đó ta cùng Lâm Huynh liên thủ tái chiến Lý Huynh. Thấy bọn hắn, Lý Thất Dạ nộ tiếu dung. Ta minh bạch các người muốn cân nhắc mình một chút, cũng được, ta thỏa mãn các người, coi như là làm nóng người trước đại chiến đi. Chanh chanh chanh, lúc Lý Thất Dạ bỏ đi, Tán Đế Thế chậm rãi nói. Không muộn ngoại lực, không cần ngoại đạo, hôm nay ta liền lấy thực lực chân chính đánh với các người một trận. Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi treo ở không trung, oanh một tiếng vang, từng cái mệnh cùng vọt cửu thiên. Nháy mắt 13 mệnh cung xếp thẳng hàng. Lực lượng bằng bạc vô cùng của 13 mệnh cung tràn ngập thiên địa, để Lý Thất Dạ trong nháy mắt trở nên cao cao tại thượng. Lúc này coi như không có đế thế, 13 mệnh cung ở trên làm Lý Thất Dạ trở nên bao trùm cửu thiên. Mọi người không phải lần đầu thấy Lý Thất Dạ thi triển 13 mệnh cung, nhưng thời điểm nhiều người lần nữa thấy 13 mệnh cung vẫn y nguyên chấn động. Nhìn lấy 13 mệnh cung treo trên thiên khung, bất luận là ai nội tâm cũng không khỏi dấy đến một cỗ kính sợ. Vạn cổ tới nay chưa từng có ai có 13 mệnh cung, mà Lý Thất Dạ làm được, chỉ bằng một phần thành tựu này hắn đầy đủ ghi tên sử sách. Nhưng mà sau khi 13 mệnh cùng vọt lên cũng không có kết thúc như vậy. Tiếp theo 9 ngôi sao vọt lên, 9 ngôi sao nhé mắt chiếu thiên khung, 9 ngôi sao hóa thành một mảng tinh không vô tận. Từng đạo tinh huy rủ xuống như thác nước che chở quanh thân Lý Thất Dạ. Cửu tinh, thấy 9 ngôi sao hóa thành tinh không thiên vũ không ít người chấn động. Nhưng còn chưa kết thúc, ông một tiếng một đầu vô thượng đại đạo vọt lên. Vô thượng đại đạo như bán nguyệt, quanh thần Lý Thất Dạ luân chuyển. Đầu vô thượng đại đạo thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, không khiếm khuyết chút nào. Thế tôn trảm đạo, thế bán nguyệt như trảm, có một thần vương hít lãnh khí hét một tiếng. Má ơi, cửu tinh diệu không, thế tôn trảm đạo lại là 13 mệnh cùng thành tựu như vậy, còn để cho chúng ta sống sao? Có một cái vị chuyển nhân thánh địa bị đả kích, đặt mông ngồi giữa thất hồn lạc phách. Cái gì thiên tài cùng đệ nhất hùng nhân so sánh là cứt chó. Thế một màn dạng này bất kể thiên tài thở không nổi. Nhiều thiên tài từng được xưng tán khen là thiên tài, với nhiều thiên tài thế hệ trẻ mà nói sự tình bọn họ kiêu ngạo cùng tự đắc. Nhưng hôm nay, nếu bọn họ có người tán thưởng bọn hắn là thiên tài, bọn hắn nhất định cho rằng người khác là đang nhục nhã. Cùng Lý Thất Dạ so sánh, bọn hắn tính thiên tài cái gì, chỉ sợ ngay cả cứt chó cũng không bằng. Cửu diệu không, thế tồn trảm đạo là thành tựu bao thiên tài tha thiết ước mơ, nhưng thiên tài có thành tựu như vậy lác đác không mấy. Hiện tại Lý Thất Dạ thực lực thể hiện toàn bộ 13 mệnh cung vạn cổ tới nay không người có. Đại đạo hoàn mỹ không tì vết, vạn cổ tới nay có mấy người có thể luyện ra đại đạo dạng này. Coi như thần vương thấy một màn dạng này không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ trôi nổi ở không trung, nhìn chiến sư cùng Lâm Thiên Đế chậm rãi nói, hai người các người ai lên trước? Lâm Thiên Đế cùng chiến sư nhìn nhau, cuối cùng Lâm Thiên Đế hít một cái thật sâu, đạp không lên chậm rãi nói, ta tới trước. Rất tốt, cũng muốn nhìn tốc độ của người một lần. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế lộ tiếu dung. Người khác nhìn không ra xuất thân của Lâm Thiên Đế, Lý Thất Dạ lại biết Lâm Thiên Đế xuất thân. Vật như vậy không có cách nào giấu giếm mắt Lý Thất Dạ. Lý huynh đắc tội. Lâm Thiên Đế ôm quyền sứt nở, nháy mắt xuyên thời không, tốc độ hắn quá nhanh đến chỉ có thần vương mới đuổi được tốc độ hắn. Nháy mắt hắn khẽ động, trên bầu trời lưu lại vô số tàn ảnh kéo thật dài. Phanh một tiếng lớn, nháy mắt Lâm Thiên Đế đánh tới trước ngực Lý Thất Dạ. Hắn vừa nhảy lên một cái đầu gối nên nặng nề đánh vào ngực Lý Thất Dạ, nháy mắt đánh Lý Thất Dạ bay lên không trung. Giữa tay quả điện quang, Lâm Thiên Đế lại lấy tốc độ tuyệt luân vô bị đuổi kịp Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang, một quyền nặng nề đánh trên thân Lý Thất Dạ, đánh Lý Thất Dạ từ cao xuống. Oanh một tiếng, thân thể Lý Thất Dạ giống một cái quả thiên thạch cực tốc từ trên cao rơi xuống, nặng nề đập vào đại địa, nện đến đất đá tung bay, ném ra hố to. Nhìn một màn dạng này, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lâm Thiên Đế bất luận tốc độ hay lực lượng đều không thể bắt bẻ, thậm chí nói thế hệ trẻ tuổi tìm được người tốc độ cùng lực lượng đánh ngang hắn thật khó. Dù như thế, Lâm Thiên Đế vẫn không có mặt tốt, trầm mặc ở trên không. Soạt một tiếng, ngay lúc này Lý Thất Dạ từ trong đá vụn vọt ra, nháy mắt xông đến hư không. Tốc độ khá nhanh, lực lượng đủ mạnh. Lý Thất Dạ đứng trên hư không chậm rãi gật đầu. Cái bình tà này đã là ca ngợi tốt nhất với Lâm Thiên Đế. Lúc này mọi người không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, vừa nhìn Lý Thất Dạ không chút tổn hại, mặt nhiều người không khỏi đại biến. Lý Thất Dạ không có hoàn thủ, thậm chí không thi triển bất kỳ công pháp phòng ngự, lấy nhục thân mình thừa nhận hai kích của Lâm Thiên Đế. Dưới hai kích, Lý Thất Dạ lại không tổn hại chút nào. Coi như thần vương cũng không khỏi biến sắc, bất kể ai cũng không phủ nhận hai kích kia của Lâm Thiên Đế cường đại. Đối mặt hai kích này, coi như thần vương dùng nhục thân của mình thừa nhận, không cần bất luận phòng ngự, chỉ sợ là không thể nào không tổn hại chút gì. Tồn tại nghịch thiên như Lý Thất Dạ, làm sao không cho mọi người mặt đại biến đầy. 13 mệnh cùng huyền diệu, cửu tinh thiên vũ che chở, lực lượng trảm đạo chia bằng vào những thứ này, Lý Thất Dạ không cần bất kỳ công pháp, bất kỳ phòng ngự cũng có thể thừa nhận đả kích chí mạng. Có người biết nhìn hàng không khỏi thì thảo nói ra. Trong 1694, chiến qua cường hoành, nhìn Lý Thất Dạ không chút tổn hại, Lâm Thiên Đế không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, không nói gì, yên lặng lùi về Kình Thiên Phong. Lúc này chiến sư hít một hơi sâu, đã không tới đứng ở đối diện Lý Thất Dạ. Hắn là một người không thích nói chuyện, nhưng lúc này nhìn 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi nói, thành tựu Lý huynh cả đời chúng ta không có cách nào với tới. Đạo tâm là đồ vật cơ bản nhất, có đạo tâm vững như bàn thạch liền có hết thảy. Lý Thất Dạ nhìn chiến sư, người có được hết thảy đạo tâm của người so với bất kỳ vật gì đều chân quý, không biết có bao người hâm mộ người có một khoảng đạo tâm bất động như thế. Đà tạ Lý huynh khích lệ. Chiến sư chậm rãi chắp tay, nhiều người nhìn ra được coi như ba người họ sinh tử chiến, nhưng bọn họ là thiên tài không khỏi có cùng chung chí hướng. Chiến sư hít một hơi sâu, chiến qua nơi tay trực chỉ Lý Thất Dạ chậm rãi, Lý huynh xin chỉ giáo. Lý Thất Dạ nhìn Chiến Sư cầm chiến qua, không khỏi nở nụ cười đưa tay. Ai có chiến qua cho ta mượn một chút. Lý công tử, tiểu nhân có một thanh chiến qua nhưng mà tục binh sát thường công tử chưa có chê cười. Lúc này lập tức có cường giả đem chiến qua của mình cho Lý Thất Dạ mượn. Số cường giả này nói chiến qua của mình là tục binh sát thường, đây chẳng qua là thuyết pháp khiêm nhường, chẳng qua hắn là 10 phần bất phàm, coi như không bằng chiến qua của chiến sư cũng là một kiện bảo vật. Lý Thất Dạ nhận một cái chiến qua, oanh một tiếng, huyết khí bằng bạc bá đạo rót vào chiến qua. Nháy mắt, cả thanh chiến qua tựa như gia nhập thần tính, cả thanh chiến qua tách ra quang mang tràn ngập thần tính. Lúc này coi như đồng nát sắt vụn dưới huyết khí bằng bạc của Lý Thất Dạ trèo chống cũng thành một cái thanh binh khí hùng mãnh bá đạo. Ra tay đi, Lý Thất Dạ chớp trưởng chiến qua, nháy mắt bá khí chủng thiên tựa bá vương lầm thế. Chiến sư hít một hơi sâu thét hơi dài, như một cái chân lòng kiếu ảnh, nháy mắt chiến qua của hắn động, chiến qua khái động tình hạ tùy hành, dưới một qua càn khôn đảo ngược. Chiến sư xuất thủ, chiến qua của hắn không có chiều thức hòa lệ, cũng không có biến hóa dày đặc, đầm một bên thẳng tới hồ khiếu thiên địa, toái tinh thần, hủy hán hải. Một qua trực tiếp nhất, một qua bình thường nhất lại có lực lượng tuyệt đối, cường hoành, bá đạo hủy diệt. Đây chính là đại đạo của chiến sư, một bước một qua, một bước một trận chiến. Chiến qua của chiến sư vừa ra, đại biểu cho ý chí hắn dũng cảm tiến tới vĩnh viễn không lùi. Rất tốt, đối mặt chiến qua, Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, cũng đâm một qua. Vô cùng phổ thông, không có bất kỳ biến hóa, không có bất kỳ chiêu thức. Đại đạo giản đơn, đại xảo bất công, giản dị tự nhiên. Một quà dạng này không có y sanh kinh thiên động địa, không có khí thế giật mình, nhưng mà một quà đặc giản dị như vậy lại là hàm, bao hàm, lực lượng thiên địa vạn đạo. Keo một tiếng vang, song quà ngạnh bính, tinh hỏa bắn tung tóe như núi lửa bạo phát, sóng âm trùng kích thiên địa nhấc lên sóng lớn kịch thiên. Đồng đồng đồng, dưới một qua sản dị của Lý Thất Dạ, một qua hủy diệt của chiến sư không có dùng chuyện mảy may, nhưng hắn lại bị phản lực chấn vô cùng cường đại chấn đến liên tiếp lùi về sau đạp nát hư không. Chiến sư đứng không vững, không khỏi một hơi lãnh khí hít. Hắn một bước một trận chiến, cơ bản căn cơ vững chắc, nếu cứng rắn đối cứng hắn chưa từng sợ ai, nhưng hôm nay hắn là không chỉ dung chuyển không được Lý Thất Dạ, ngược lại còn bị Lý Thất Dạ dung chuyển. Ăn ta một qua, thời điểm này Lý Thất Dạ cầm ngược chiến qua, một qua quất thẳng tới. Lúc này chiến qua trong tay hắn giống trưởng tiên, quất thẳng mà tới, mặc kệ tốc độ người nhanh bao nhiêu, mặc kệ trốn tới đâu đều là tránh không thoát một qua. Chiến sư đem quyết định chắc chắn thét dài một tiếng, chiến qua quét ngang, hai tay nâng, đối cứng một qua của Lý Thất Dạ. Kèm một tiếng vang, chiến qua của chiến sư là bảo vật tuyệt thế, nhưng dưới một qua của Lý Thất Dạ này bị nện tới uốn lượn, khó mà thừa nhận một qua của Lý Thất Dạ. Oanh một tiếng, dù chiến sư thừa nhận được một qua, nhưng cả người hắn bị quất bay như là ngôi sao vẫn lạc, nặng nề đậm trên đại địa. Đập trên đại điện, ném ra hố to, soạt đất đá bay toán loạn. Chiến sư từ hố lớn bỏ ra, lúc này hình dạng hết sức chật vật, không hề nghi ngờ dưới chiến qua hắn không địch được Lý Thất Dạ. Chiến sư nhìn Lý Thất Dạ không khỏi buồn vô cớ thở dài. Ta tự nhận đại đạo kiên cố, khó người dùng chuyển, hôm nay gặp đại đạo của Lý huynh mới hiểu được ta ích ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu. Tại thế hệ trẻ đương thời, trong những người ta thấy, luận đại đạo kiên cố chỉ sợ không ai có thể cùng người so sánh. Chân sư nhẹ thở dài một tiếng không nói, coi như đại đạo quán kiên định hơn người khác, nhưng cùng Lý Thất Dạ so sánh còn kém rất xa. Lúc này mọi người đứng nhìn không khỏi trầm mặc, mặc kệ tốc độ, lực lượng lầm thế hay chiến sư kiên cố, đều có thể nói là đương thời nhất tuyệt, nhưng bọn họ cùng Lý Thất Dạ so sánh vẫn là khoảng cách rất lớn. Lý Thất Dạ đem chiến quà trả cho người kia, đứng trên bầu trời nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư nở nụ cười chậm rãi. Hiện tại các người cùng liên thủ lên đi. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư nhìn nhau, hít một hơi sâu. Hai người họ đạp không mà lên, bọn họ cùng Lý Thất Dạ đối lập thần thái ngưng trọng. Lúc này mọi người không khỏi nín thở, đại chiến trần chính muốn tới. Lúc này nhiều người không khỏi chờ mong, dù mọi người đều biết Lâm Thiên Đế cùng chiến sư không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng hết sức chờ mong đợi Lâm Thiên Đế cùng chiến sư có thể sáng chế kỳ tích, mong đợi Lâm Thiên Đế cùng chiến sư có đòn sát thủ tuyệt thế. Với mọi người quan chiến hôm nay muốn thấy, không phải dùng thiên đế chi thuật của tổ tiên quyết đấu, không phải đế binh của tổ tiên đối oanh. Hôm nay mọi người muốn nhìn đại đạo chân chính quyết đấu thuộc về chính bọn Lâm Thiên Đế, Lý Thất Dạ. Thực tế mà kể là Lâm Thiên Đế, chiến sư hay Lý Thất Dạ cũng có ý nghĩa như vậy. Một trận giữa bọn hắn không liên quan tới ân oán, không tới cừu hận, thế là giữa các tu sĩ chiến đấu thuần túy nhất. Cho nên bọn hắn là dùng đại đạo của mình sáng tạo cùng đối phương chiến một trận. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải.